Đại đạo chiêu thiên, quyển 3, góc truyện audio.com, bút có thể dùng để viết chữ, viết ra văn chương tươi đẹp. Có thể dùng để hội họa, vẽ giang sơn tươi đẹp. Cũng có thể dùng để vẽ phù, nhất mao trai nổi danh nhất là thư pháp, lấy thư pháp làm phù. Nếu như không phải có phù đạo của những thư sinh này gia trì, thần vệ quân của Cảnh thị hoàng triều làm sao có thể đối kháng tuyết quốc quái vật giống như thủy triều tại phương Bắc. Người viết thư pháp tốt không có nghĩa đều là người tốt. Tựa như bên trong Bất Lão Lâm cũng có vị lão thư sinh nhất mao trai. Cảnh giới của hắn có chút cao, lai lịch có chút thần bí. Lão thư sinh sau khi gia nhập Bất Lão Lâm, dùng nhiều nhất vẫn là bút. Nhưng hiện tại hắn rất ít khi dùng bút giết người, chỉ là trong vân đài ghi chép phân tích án tông, còn tiếp dẫn mấy người mới mà mình thích. Liễu Thập Tuế chính là được hắn tiếp vào Bất Lão Lâm. Nhưng hắn không biết là, những năm qua mình ở lại vân đài cũng là lão thư sinh đề cử. Mấy năm qua, bút của lão thư sinh rốt cục xem như nhàn rỗi. Hoặc chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn lại quản tới nhàn sự. Đã như thế cần gì phải giết thêm một cái? Lão thư sinh nhìn Tây Vương Tôn nói. Tây Vương Tôn nói, nếu là lúc trước ta có thể sẽ cho tiên sinh ngươi chút thể diện này, dù sao ta cũng rất thích đứa bé này, nhưng hiện tại không được. Lão thư sinh thỉnh giáo. Vì sao? Bởi vì nếu là trước kia ta muốn giết ngươi có chút khó khăn, cần phí chút thời gian, có khả năng bại lộ hành tung của ta, nhưng bây giờ không như thế. Lúc nói chuyện, Tây Vương Tôn tay phải lướt qua bên trên Sơ Tử Kiếm, máu tươi từ trong khe hở giữa bàn tay cùng thân kiếm chảy ra ngoài. Sơ Tử Kiếm nhiễm máu, khí tức y nguyên thanh lãnh, lại thêm mấy phần sát khí tản ra uy áp khiến người sợ hãi. Nhìn hình ảnh này, lão thư sinh cảm khái nói, đây chính là Sơ Tử Kiếm. Nguyên lai các ngươi thật sự là hậu nhân của vị kia tại Nam Hải. Tây Vương Tôn không nói gì thêm, trực tiếp xuất kiếm. Một đạo kiếm ý thanh lãnh mà lạnh lẽo, rời khỏi Sơ Tử Kiếm, hóa thành hồ quang chân thực cách không hướng về lão thư sinh chém tới. Mép nhăn trên mặt lão thư sinh bị gió thổi đến càng sâu, lộ ra cực kỳ ưu sầu. Một nhánh bút lông cắn đen tỏa ra bảo quang từ trong tay áo hắn bay ra, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng bay đi tại trong nháy mắt tại không trung viết một chữ. Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà không biết hắc bút này là pháp bảo gì, cũng thấy không rõ chữ kia là gì. Tây Vương Tôn tự nhiên biết nó chính là quản thành bút một trong nhất mao trai trấn trai tứ bảo. Dĩ vãng hắn tôn kính hoặc là nói là tha thứ đối với lão thư sinh, trình độ rất lớn nguồn gốc từ tại đây. Đương nhiên, hắn cũng thấy rõ ràng đó là một chữ giang. Giang trong xích sắt hoành đại giang, giang trong giang hải ký dư sinh. Quản thành bút hiện ra bảo quang, viết ra chữ giang tại không trung cũng hiện ra bảo quang, phảng phất xích sắt chân chính, có thể ngăn cản tất cả công kích trên thế gian này. Đạo kiếm quang kia rơi vào bên trên chữ kia, không phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không thể chạm phá đối phương, dần dần hãm sâu ở giữa nét bút, mắt thấy sắp sửa biến mất. Tây Vương Tôn bước về phía trước một bước, rèm trầu khẽ nhúc nhích mang ra thanh âm thanh thúy, áo bào màu vàng trong gió phiêu lâm. Một bước này chính là quân lâm, bộp một tiếng giòn vang. Trên không trung chữ giang bỗng nhiên vỡ nát, kiếm quang phá không mà ra, rơi vào trước người lão thư sinh. Lão thư sinh, góc truyện audio.com, lùi liền mấy bước sắc mặt tái nhợt, lại bộp một tiếng giòn vang, quản thành bút rơi tại mặt đất bảo quang hơi ảm đạm. Như thế không có nghĩa là nhất mao trai trấn trai chi bảo không bằng Sơ Tử Kiếm của Nam Hải vị kia. Chỉ là cảnh giới của lão thư sinh cuối cùng còn cách Tây Vương Tôn một đoạn. Nếu như không phải có quản thành bút hộ chủ, hắn lúc này cũng đã bị trọng thương. Tây Vương Tôn hướng về phía trước lại đạp một bước, khí thế càng tăng lên. Lão thư sinh không có ý tứ nhượng bộ, lẳng lặng nhìn hắn, trong đôi mắt mang theo cảm giác giải thoát cùng thoải mái. Tây Vương Tôn bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, quay đầu nhìn về phía chân trời phương đông. Không biết hắn cảm ứng được thứ gì, đúng là không chút do dự xoay người rời đi, trong nháy mắt biến thành một đạo kiếm quang, tan biến tại chân trời. Dị biến nảy sinh, hắn y nguyên không muốn bỏ qua cho Liễu Thập Tuế, trước khi đi nhẹ phẩy ống tay áo, một đạo kiếm ý hướng về ngực Liễu Thập Tuế mà đi. Liễu Thập Tuế bị thương rất nặng, không cách nào tránh được một kiếm này. Tiểu Hà bổ nhào đến trên người hắn, sau một khắc nàng mới tỉnh hồn, không khỏi có chút hối hận. Không biết là những năm qua cái vòng tay kia đối với nàng tâm linh ảnh hưởng quá lớn, hay là những năm này nàng luôn nghĩ tới chuyện này, để Liễu Thập Tuế còn sống rời đi đã trở thành một loại chấp niệm nào đó, nàng không chút suy nghĩ cũng đã nhào tới. Mình tại sao ngu xuẩn như vậy chứ? Tiếp theo mình hẳn là sẽ chết đi, đây có coi là chết ngu hay không? Tiểu Hà tự diễu nghĩ đến những chuyện này, lại phát hiện tử vong cũng không đến, thậm chí cũng không cảm giác được đau đớn. Nàng ngồi dậy, phát hiện mình không thụ thương, không khỏi có chút mờ mịt, sau đó chú ý tới Liễu Thập Tuế sắc mặt rất yếu ớt, đang nhìn phía sau mình. Tiểu Hà thuận ánh mắt hắn nhìn lại, phát hiện lão thư sinh kia đứng tại trước người của bọn hắn. Lão thư sinh ánh mắt yên tĩnh, tựa như chuyện gì đều không làm, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây quạt. Liễu Thập Thuế từng gặp cây quạt này. Năm đó ở bên trong tiểu sơn thôn, lão thư sinh nhẹ nhàng một cái, đã đem một huyền âm tông cao thủ âm hồn quạt cho tan thành cho bụi. Nhưng vừa rồi hắn thấy rất rõ ràng, lão thư sinh chỉ kịp xuất ra cây quạt lại cũng không làm gì. Ngài không có sao chứ? Hắn run giọng hỏi, không có việc gì, lão thư sinh nói, tiếng nói vừa dứt trong vách núi xuất hiện bộp một tiếng nhẹ vang lên. Lão thư sinh vẫn mặc chiếc trường sam màu xanh lam giặt đến trắng bệch kia. Trường sam vạt áo trước bỗng nhiên nứt ra một đường vết rách. Máu tươi phun ra ngoài. Triều Ca Thành còn đang mưa tí tách rất phiền lòng. Thái Thường Tự mái hiên bị nước mưa rửa cho sáng bóng. Dưới hiên đám người có chút tâm phiền ý loạn. Mặc kệ là Thái Thường Tự hay là Thanh Thiên Ti quan viên, hôm nay đều quá bận rộn. Triều Ca Thành khắp nơi đều đang bắt người, khắp nơi đều có người chết. Mà bọn hắn biết ngày mai cũng không thể nghỉ ngơi, về sau mấy ngày sẽ có càng nhiều người đưa vào Triều Ca Thành, được đưa vào trấn ma ngục chờ bị bọn hắn thẩm vấn tra hỏi. Đương nhiên đưa đến trước mặt bọn hắn đến hẳn là tuyệt đại bộ phận đều là thi thể. Không chỉ giết người, Bất Lão Lâm thích khách tự sát tiêu chuẩn cũng khá cao. Tiêu diệt Bất Lão Lâm chuyện khó khăn nhất là tìm ra gian tế bọn hắn giấu ở triều. Góc truyện audio.com, đình cùng chính đạo tông phái. Vấn đề ở chỗ, những thích khách kia bại lộ đều sẽ tại chỗ tự sát, căn bản là không có cách tìm ra manh mối. Còn có chuyện cực kỳ khó khăn vẫn luôn bị đám người quên mất bởi vì trước hôm nay không người nào dám hy vọng xa vời có thể có cơ hội như vậy. Lộc Quốc Công nhìn Kim Minh Thành nói, đó chính là bắt được thủ lĩnh đứng phía sau Bất Lão Lâm. Tây Vương Tôn rất thần bí, truyền thuyết hắn là sư đệ của Tây Hải Kiếm Thần, có được cực lớn quyền thế trong Tây Hải Kiếm Phái, nhưng ngoại trừ người thắng Tứ Hải Yến hàng năm, có rất ít người gặp qua diện mục thật của hắn. Liền xem như những người thắng Tứ Hải Yến, ai biết bọn hắn nhìn thấy Tây Vương Tôn là thật hay là giả. Nhân vật như vậy nếu như biến mất trong biển người, rất khó đem hắn tìm ra. Hắn hẳn là phá hải thượng cảnh, thậm chí khả năng cao hơn, phóng nhãn chiêu thiên đại lục có thể dễ dàng thắng hắn không nhiều, đi nhiều người đều có khả năng để hắn chạy mất. Kim Minh Thành nói, cho nên trọng điểm là xác định vị trí của hắn, đương nhiên lúc ban đầu bệ hạ chỉ nghĩ giấu một đạo nhàn bút, không có mang quá nhiều hy vọng. Lộc Quốc Công thế mới biết nguyên lai triều đình sớm có an bài, cảm thán nói. Khó trách mấy năm trước bức giang sơn đồ trong hoàng cung bỗng nhiên không thấy. Cách chương.